người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 71, kỹ thuật quá kém. Góc truyện audio.com. 301 tướng quân ngày hôm nay rất khác thường. Từ khi hấp tấp tiếp đón hai người kia, ngài ấy liền trở nên rất khác thường, lấy thiếu gia cao quý cho Hong Khô ở ngoài trướng làm thần giữ cửa. Lấy nô lệ đê tiện triệu đến trong lều, mật đàm cái gì, tuy rằng trướng cửa mở ra, còn có hai đội lính tuần tra dày đặc, hai người không làm cái gì trái với quân kỷ, nhưng vẫn là làm cho người ta rất nghi ngờ. Tỷ như nô lệ kia xuất quỷ nhập thần, trước một chút còn nhìn thấy tên đó ngồi ở tướng quân đối diện. Sau một chút liền không thấy bóng người, lẽ nào là đi nhà vệ sinh, lính tuần tra A rất nghi hoặc, tướng quân nét mặt bây giờ rất thần kỳ, như là đau răng, hoặc là đau dạ dày, hoặc là đau đầu, bạo mồ hôi, mắt đỏ, trên trán gân xanh bạo xuất, như là nhẫn nại đau đớn to lớn, hơn nữa sắc trên mặt lại đều đỏ ửng, như trái cà tím, là bị cảm nắng sao, này có thể nhanh cuối mùa thu. Lính tuần tra B liếc nhìn trong lều một chút, cùng nghi hoặc, tướng quân hiện tại quá quái lạ, đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi, như là một giây sau liền muốn nổi trận lôi đình, cưỡng chế sức mạnh không thể tưởng tượng được, vừa giống như là ăn nhiều đậu, bụng căng, có chút táo bón, đây chính là tướng quân bình tĩnh tao nhã, đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp mà sắc bất biến tuyệt đối không thể lộ ra vẻ gì sao. Lính tuần tra C cảm thấy hình tượng anh hùng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Trong lòng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hóa ra anh hùng cũng có như thế này. Chấm chấm, Blade hiện tại cảm giác mình sắp điên mất rồi. Đầu tiên là bị một vị nào đó không tiết tháo mạnh mẽ thả ra dục vọng của hắn. Còn dùng hai tay đẹp đẽ phục vụ cho hắn. Này vốn là rất tình nguyện. Sau đó ở người nào đó thủ đoạn sắp đứt rời thời điểm. Hắn rốt cục phóng thích, chính xác không nắm được, làm cho y một đầu một mặt tất cả đều là bạch chọc trắng mịn một đám lớn. Liền Blade liền lòng như lửa đốt giúp tiêu tiễn tìm đồ lau chùi. Này tiện tay từ trong ngăn kéo lấy ra một khăn tay mềm mại. Rơi ra một tấm hình thanh chiếu. Há hốc mồm, chính là cái bản bìa ngoài Nam Lang đã bán hết kia. Bức ảnh tiêu tiễn lúc mới vào cõi đời bị chụp trộm trong phòng tắm. Người khác là mua quyển tạp chí kia, Blade là trực tiếp đem bức ảnh từ trong máy truyền tin in ra. Công dụng liền không cần phải nói đi, trong quân câu quạnh, thực sự đau bi, liền lấy ra bức ảnh, ý dâm với bức ảnh một lúc, đánh súng lục cái gì, này đúng là phạm quân quy, tay trái tay phải, cái kia chính là huynh đệ ruột thịt của mình à, câu quạnh binh ca ca yêu dùng. Tướng quân cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy này bức ảnh, tiêu tiễn liền sửng sốt, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Blade lập tức liền chiêu, tiêu tiễn thấy chỉ là một tấm hình, mà không phải bìa ngoài tạp chí, vì lẽ đó cũng không tức giận, trái lại có cảm giác yêu việt cùng hả hê hắn sớm đã bị sắc đẹp của mình mê. Cảm thấy được người ngày nhớ đêm mong, vì lẽ đó coi như là lộ ra dây dây tiêu chuẩn lớn diễm chiếu. Y cũng không để ý lắm. Trái lại cảm thấy nên đối với cái này khát khao nam nhân càng khá một chút. Phải biết rít bọn họ ở nhà phúc lợi có thể so với cái nam nhân biên cương này tốt hơn nhiều a, nhìn hắn đáng thương biết bao. Chỉ có thể đối với loài chiếu của mình mê trai. Tiêu tiễn đa tình, vờ ngớ ngẩn, liền lấy mấy thứ trên mặt y đều lau khô ráo. Động viên chính mình lần đầu tiên trong đời bị nhan xạ. Hoán giận một hồi, lập tức liền chuyển tới thử nghiệm mới. Lại như trà sát một tầng dầu chống nắng. Mùi vị rất quái lạ. Tiêu tiễn chuyên nghiệp dùng mũi chó ngửi một cái. Liền cảm thấy này mùi hơi nồng. Như bên trong xanh miết thương bỏ thêm rau cần cùng mù. Tạc, lại thả chút bí đỏ cùng rau hẹ. Lại thêm chút thạch cao. Tiêu tiễn đánh giá, thì thực thứ mỗi người bắn ra mùi vị đều hơi có sai biệt. Tiêu tiễn một khi chuyên tâm đánh giá đồ vật, liền đặc biệt chuyên nghiệp, nghiêm túc, cả người đều sáng sủa, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, mở ra hộp nhung tơ màu đen, lộ ra dây chuyền kim cương óng ánh, Blade trong nháy mắt lại vừa cứng. Hắn yêu thích tiêu tiễn như thế, rất nghệ thuật, rất thần kỳ, khiến người ta muốn trong nháy mắt lấy ra hỏa cao quý mà nghệ thuật này mời thần đàn. Để thần phục y, cho ngươi nếm thử mùi gì? Blake đưa đến bờ môi ôn hòa Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn bị bức ép đến không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là ép buộc, ngậm thứ đó, trong lòng cảm thấy tiết tháo treo cao rốt cục rơi xuống đất. Như đèn thủy tinh Italy treo trên trần, ầm, rơi xuống đất, nát tan, mà Tiêu Tiễn bị ép buộc ở cái không gian nhỏ hẹp này. Bên ngoài truyền đến âm thanh lính tuần tra vang dội khẩu lệnh. Lại để cho y sinh ra vui vẻ thì gì? Y quyết định ở trong hoàn cảnh lạ lẫm bắt đầu thử nghiệm xa lạ. Y nhớ lại kỹ xảo trước đây được phục vụ, bắt đầu từng cái thực tập, nhưng hồi ức cách lý luận có khoảng cách nhất định, lý luận cách thực tiễn lại có khoảng cách nhất định. Cuối cùng, y nhiệt tình 10 phần, nhưng Blake như dày vỏ ở trên nồi chảo, mặt kiềm nén thành trái cà tím. Đừng cắn, hắn thấp giọng nói cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn nhưng chít chít ô ô, mơ hồ không rõ. Yếu ớt tranh luận, ta không có kinh nghiệm, ngươi nhất định phải, tự làm tự chịu, ta sớm nói qua không được, ngươi quá lớn, miệng ta còn nhỏ như thế, không có ai không thích tình nhân tán thưởng chính mình lớn. Vì lẽ đó Blake lại đang trên nồi chảo thêm dày vò một lúc. Cuối cùng rốt cục không chịu được vui vẻ cùng đau đớn song trọng dàn vặt. Trực tiếp liền đưa tay ấn lại đầu Tiêu Tiễn sắp chết dẫy dụa mấy lần. Cho tới yết hầu Tiêu Tiễn suýt chút nữa nghẹn chết rồi, sặc đến lại không dám lộ ra, đành phải che miệng, chờ thở được một hơi, nuốt hết sạch sẽ, mỹ thực ra đúng vị cảm giác đặc biệt nhạy cảm, ăn được ăn ngon tổng phải nhai nhuyễn thưởng thức, gặp phải ăn không ngon liền hận không thể toàn phun ra. Nhưng hiện tại Tiêu Tiễn thật đúng là có nỗi khổ khó nói. Thứ kia không cẩn thận nuốt đến yết hầu lại không sạch sẽ. Không trên không dưới, khó chịu đến đòi mạng, đây chính là thứ khó ăn nhất ta từng ăn qua, y chuyên nghiệp, giám định, con mắt đều rào, chảy xuống, cả khuôn mặt xem ra vô cùng đáng thương, thấy mà thương, Blake cũng bị thương đến không nhẹ, da đều đỏ, Tiêu Tiễn tuổi thật là tốt, kỹ thuật thật là nát, có điều vừa nghĩ tới Tiêu Tiễn nát như thế, kỹ thuật cấp thấp như thế, hắn lại có chút đắc ý. Bởi vì vừa nhìn liền biết trước đây không giúp người từng làm. Hắn rốt cục chiếm lần thứ nhất, tuy rằng đau, có điều cũng đáng, lòng trắng trứng, khó ăn là khó ăn. Nhưng đối với vóc người hữu ý cha, Blake chết không biết xấu hổ nói. Tiêu Tiễn cuối cùng từ dưới bàn bò đi ra, chạy vội chạy đi WC ói ra. Phía sau truyền đến Blake sang sảng vui sướng cười to. Blake nhìn mấy tháng dục vọng rốt cục được thư giải nho nhỏ. Vì lẽ đó tâm tình rất tốt, buổi tối Tiêu Tiễn sắc mặt có chút trắng bệch, bưng dạ dày cùng yết hầu, biểu thị khẩu vị không tốt. Vì lẽ đó bữa tối thì y liền ăn cái bánh bao. Buổi tối ngủ, y cũng không có đãi ngộ đặc biệt, bởi vì tướng quân cũng như tiểu binh phải ở trướng bồng nhiều người. Chỉ có điều các tiểu binh ở tại tiểu trướng bồng. Quan quân trở lên được ở lều lớn, Tiêu Tiễn chiếm giường chiếu bình thường của quan tham mưu A. Quan tham mưu A không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ lấy giản dị giường. Quan tham mưu A là cận vệ cùng thư ký của tướng quân. Vì lẽ đó gần Blake nhất, ban đêm vẫn như cũ có người thay phiên gác đêm, vì lẽ đó lui tới người rất nhiều, muốn làm chút gì là không thể, chỉ là trong bóng tối có một tay kéo tay Tiêu Tiễn tay. Tay thật lớn, còn có vài vết chai. Chính là Blake, Tiêu Tiễn một mạch, liền đem cái kia tay tàn nhẫn mà đẩy trở lại. Hừ, sáng sớm chờ Tiêu Tiễn lúc tỉnh, quân trong lều toàn hết rồi. Chỉ còn một mình y còn ở nằm ngay đơ. Người đâu, Tiêu Tiễn ra lều lớn. Nhìn Thất Thiếu cũng giống như y tóc loạn, chuẩn bị đi ra rửa mặt. Bọn họ sớm đi huấn luyện, quan tham mưu A cười hướng về hai người ngoắc ngoắc tay. Nhiệt tình mà đem bọn hắn hướng về trướng bồng căng tin. Đến, bữa sáng là chúng ta tự túc, có thể chính mình ở đồ uống cơ bên trong tiếp nha. Hắn vì lấy lòng, bận rộn cầm hai cái chén không giúp bọn họ tiếp. Thất Thiếu ngươi muốn cái gì? Cà phê, tiểu hài tử ra ra. Sáng sớm liền uống cà phê. Đối với thân thể không được, có sữa bò nha, cà phê, được rồi, Tiêu tiên sinh muốn cái gì? Mặc dù là nô lệ, nhưng tướng quân thật giống rất quan tâm y, vì vậy tiếp tục nịnh hót đi. Ngoại trừ cà phê còn có cái gì? Sữa bò, không được, vừa nghĩ tới mùi tanh. Tiêu tiễn chỉ sợ, sữa đậu nành, không được, ngay cả mùi tanh đậu đều không chấp nhận à. Tiêu tiễn quả thực cả người nổi da gà, cháo loãng, cũng không được, dính dính, đây là muốn mệnh sao? Tiêu tiễn nhanh ói ra, dịch sinh dưỡng, quan tham mưu a cảm thấy sự kiên trì của hắn sắp bị hao hết. Có gì không phải màu trắng không? Tiêu tiễn cau mày, vậy chỉ có cà phê, vậy thì cà phê đi. Tiêu tiễn lục mặt trả lời, quan tham mưu a cầm hai ly cà phê, bưng đi qua, còn có bữa sáng các ngươi muốn ăn cái gì? Có trứng gà, còn có bánh quẩy nha, còn có một chút bánh mì cùng bánh gato, nhưng còn lại không nhiều lắm. Quan tham mưu tốt bụng mà cầm một cái bánh quẩy tươi mới vàng óng ánh, phối hai cái trứng gà, bưng đến trước mặt tiêu tiễn, này đều là đồ tươi nhất. Tiêu tiễn vừa nhìn cái kia hình trạng quái dị, hai cái trứng gà nằm hai bên bánh quẩy, lập tức liên tưởng đến thứ đáng sợ nào đó. Cái kia hướng về trên mặt y văng sữa đậu nành, còn phun đến tận cổ họng mình, tạo thành bệnh kèn ăn khó ư hiện tại. Tiêu tiễn vỗ bàn một cái, phát hỏa nói, không ăn. Quan tham mưu a tức giận đến sầm mặt lại rồi, nhân loại nô lệ không biết cân nhắc này, nếu không là cận thần của tướng quân, hắn lột da y a, y là cái thá gì, ăn bữa sáng đều lập dị như thế, còn phát hỏa, ta đi a cách chương.